đáng yêu đến rớt cả đầu. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, cho tôi 300 lá gan tôi cũng không dám đi trêu chọc Kinh ra đâu. Chuyện này lỡ như bị khui ra, chuyện sẽ không đơn giản ở mức tôi ngồi trong đồn cảnh sát 3 tháng đâu. Chu đại sư ngượng ngùng nói. Ông nghĩ cho kỹ. Bạch Ngộ Hoài không nhanh không chậm nói. Chu đại sư đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Thế mà Chu đại sư lại sợ run cả người. Không phải ngài đã cho tôi 500 lá gan rồi sao? Tôi nghe ngài hết. Dạy ông ta đi. Bạch Ngộ Hoài nói với thanh niên. Tuy thanh niên không hiểu dụng ý của Bạch Ngộ Hoài, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái. Ông đi theo tôi 2 ngày đi. Chu đại sư đành phải nơm nớp lo sợ theo sát thanh niên ra ngoài. Lúc này Lâm Chi mới run rẩy thò đầu ra từ phía sau màn sân khấu. Yếu ớt nói. Mấy người? Giết người à, mấy người? Giết Lưu Đông Phong rồi sao? Gã ta không phải là người, mà là quỷ. Kinh Tửu Tửu lấy điện thoại ra. Tìm tin tức, người đàn ông chết một cách kỳ lạ trong rạp hát của Lưu Đông Phong đưa cho Lâm Chi xem. Kinh Tửu Tửu, à mà, anh có biết chữ không? Lâm Chi, không biết đọc. Kinh Tửu Tửu, Kinh Tửu Tửu, vậy sao anh biết trên kịch bản viết nội dung gì? Ngày nào bọn họ cũng đọc đi đọc lại mấy lần nên nhớ luôn. Hơn nữa Lưu Đông Phong cũng sẽ kể cho tôi nghe. Kinh Tửu Tửu không thể không khéo léo nhắc nhở. Ngay cả lời mà anh cũng không biết. Vậy mà còn muốn dạy người ta diễn sao? Lâm Chi thất học xấu hổ ngậm miệng lại. Tạm quên đi Lưu Đông Phong rốt cuộc là thứ quỷ gì? Gã chết thật sự rất thảm. Kinh Tửu Tửu hỏi. Lưu Đông Phong là bạn của anh sao? Lâm Chi gật đầu. Kinh Tửu Tửu, nếu là bạn tốt vậy thì nên đưa anh đi học chứ? Lâm Chi ngây người. Đi học? Kinh Tửu Tửu, đúng thế, thất học nửa bước khó đi. Lâm Chi nghe xong lại ngượng ngùng ngậm miệng. Kinh Tửu Tửu giải thích sơ sơ về việc Lưu Đông Phong này là người như thế nào cho Lâm Chi nghe. Lâm Chi chỉ là một hỗn độn vô tri vô giác. Đương nhiên Lâm Chi không hiểu chuyện con người lẻn vào phòng ngủ của người khác. Nhìn chằm chằm người ta ngủ là một chuyện ghê tởm, đáng sợ. Đương nhiên Lâm Chi cũng không hiểu được Lưu Đông Phong là loại người đáng khinh đến mức nào. Đúng là không có văn hóa. Kinh Tửu Tửu lặng lẽ thở dài. Bạch Ngộ Hoài kiên nhẫn nghe cũng đủ rồi. Thấy không khí chợt trở nên yên lặng, anh thản nhiên lên tiếng. Chẳng phân biệt được tốt xấu, vậy thì tồn tại trên đời này cũng vô ích. Lâm Chi căng thẳng trong lòng, vội nhìn về phía Kinh Tửu Tửu. Không không không, tôi vẫn còn cứu được mà. Kinh Tửu Tửu cũng vội quay đầu nhìn Bạch Ngộ Hoài. Hôm nay ở rạp hát, Tiểu Trình đã bày một trận pháp rồi. Đây là trận pháp thượng cổ truyền lại, chuyên bắt giữ các hỗn độn. Bạch Ngộ Hoài dừng một chút rồi nói tiếp. Không phải cậu muốn dùng hỗn độn để nặn ra một xương cốt mới sao? Tiểu Trình trong miệng anh là thanh niên biết bắt quỷ kia. Lâm Chi, Kinh Tửu Tửu, Kinh Tửu Tửu mờ mịt nói. Nặn như thế nào? Bạch Ngộ Hoài. Hỗn độn không sinh ra cũng không chết đi. Chỉ có ăn vào bụng mới có thể bổ khuyết cho mình. Lâm Chi, Cửu Cửu đừng ăn tôi. Tôi không phải là hỗn độn. Tôi là người. Lâm Chi lớn tiếng nói. Kinh Tửu Tửu nhíu chặt mày. Thôi không cần đâu. Kinh Tửu Tửu nhìn bộ quân phục loang lổ máu trên người Lâm Chi. Máu me bê bết, ăn không vô. Lâm Chi nghe xong cũng không hài lòng lắm. Thiếu niên trước mặt ghét bỏ gã sao? Thôi hay là cậu ăn tôi đi. Lâm Chi rũ rũ bộ quân phục trên người mình. Tôi cũng không quá bẩn mà. Kinh Tửu Tửu túm lấy tay áo Bạch Ngộ Hoài kéo ra ngoài. Nhỏ giọng nói, nó không chỉ là một luồng khí. Một luồng ý thức nữa rồi. Nó đã bị Lưu Đông Phong truyền dạy lối suy nghĩ của con người. Ăn nó giống như ăn thịt người vậy á, kỳ cục lắm. Nên là chúng ta đi thôi. Gã đã bị dạy dỗ lệch lạc rồi. Không còn lối suy nghĩ của người bình thường nữa. Bạch Ngộ Hoài nhắc nhở. Vậy thì cũng kỳ cục quá. Giống như là thân thể tôi lại mang theo một người. Tôi và gã cùng tồn tại với nhau cả ngày lẫn đêm. Tồn tại với nhau cả ngày lẫn đêm. Bạch Ngộ Hoài nheo mắt. Bạch Ngộ Hoài, cậu nói đúng. Đừng có ăn. Anh dừng một lát. Có thể chúng ta vẫn còn cách khác. Trên đời này vẫn còn hỗn độn chưa từng được dậy qua. Nếu không ăn, tên hỗn độn này cũng chẳng có ý nghĩa gì với bọn họ. Bạch Ngộ Hoài dẫn Kinh Tửu Tửu ra khỏi rạp hát. Lâm Chi, nói đi là đi như thế à? Lâm Chi vội vàng đuổi theo. Ghét bỏ tôi đến thế sao? Cũng đúng, vừa rồi cậu ấy chê mình xấu mà. Lâm Chi nhịn không nổi. Vừa đuổi theo vừa hét to. Chấm, hay là cậu ăn tôi đi. Trước tiên là nếm thử hương vị đã. Tôi sạch sẽ lắm, nói không chừng là ngon lắm đó. Đạo diễn đẩy đẩy cửa sổ thủy tinh của tiệm trà sữa. Nhìn chăm chú về phía rạp hát. Rồi xong, sao còn chưa ra nữa? Chẳng lẽ chọc giận Phược Linh gì đó xong bị tàn sát rồi sao? Đạo diễn thật sự chờ không nổi nữa. Xuống lầu đi đến trước rạp hát. Một tay nắm chặt di động. Chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Báo. Ủa. Bạch ca. Đạo diễn gọi to một tiếng. Từ ngữ thốt ra khỏi miệng đều trở nên run rẩy. Bạch Ngộ Hoài gật đầu nhẹ nhẹ. Chuyện đã được xử lý xong rồi. Đạo diễn cẩn thận hỏi lại. Thật hả? Kinh Tửu Tửu nhịn không được mà nói thêm vào. Thật đó. Vẫn còn một thứ ở trong đó. Nhưng nó không phải là quỷ. Chỉ là hơi thiếu văn hóa chút. Giọng đạo diễn đầy run rẩy nói. Cái gì? Cái gì vậy? Lâm Chi đứng cách một cánh cửa nghe được màn đối thoại bên ngoài. Gã vừa ngại vừa không cam lòng mà rầu môi lên nói. Nhưng mà, thất học cũng đâu ảnh hưởng đến hương vị thơm ngon của tôi đâu. Kinh Tửu Tửu thu sắc mặt sợ hãi của đạo diễn vào trong mắt. Nghĩ nghĩ gì đó, sau đó lại xoay người đi về phía cánh cửa. Lâm Chi thấy cậu, trên mặt viết lên hai chữ vui vẻ. Anh nói anh là người. Kinh Tửu Tửu nói. Lâm Chi ngẩn người. Kinh Tửu Tửu hỏi gã. Anh còn nhớ Lâm Chi là kiểu người gì không? Tướng quân, anh có biết tướng quân là phải làm gì không? Giết người. Lâm Chi liếm môi. Hưng phấn nói. Tôi biết hết lời thoại. Sau khi giết người xong. Lâm Chi thích nghiền nát đối phương thành ngàn mảnh. Cho nên trong quân đội có biệt danh là Đao Phủ. Nghe có vẻ là rất ngầu. Cậu có cảm thấy thế không? Lâm Chi nói xong còn quay vòng. Cậu thấy tôi có đẹp trai không? Nói xong, Lâm Chi nghĩ nghĩ. Có thể lúc giết người cũng khá là ngầu đó. Kinh Tửu Tửu phủ định lời của gã. Không phải, tướng quân không giết hại dân thường. Cũng không hành hạ người khác đến chết. Trong lịch sử có rất nhiều tướng quân tài giỏi nổi tiếng. Bọn họ và Lâm Chi chẳng khác gì một bên là mây trên bầu trời. Một bên là bùn dưới mặt đất. Anh nên học hỏi bọn họ mới đúng. Lâm Chi vừa nghe thấy chữ học, lập tức nghĩ đến bản thân mình là một tên thất học. Vội nhiệt tình nói, nên học từ chỗ nào? Trong phòng nghỉ có một cái radio cũ. Anh chỉnh đến kênh F324. Mỗi ngày nó đều phát mấy câu chuyện lịch sử. Lâm Chi mơ hồ mà ghi nhớ. Anh ngẫm lại đi. Anh muốn làm gì? Kinh Tửu Tửu dừng một chút. Nghiêm túc nói. Nếu không thì anh cũng không khác gì tên mặc áo dài nam hay cô diễn viên nữ thắt cổ kia đâu. Các người đều không thể làm tốt chuyện mà mình nên làm. Thế là toang hết. Tôi không có toang. Tôi giỏi hơn họ. Lâm Chi không phục đáp lại. Vội vội vàng vàng chạy về phía sau sân khấu tìm radio. Kinh Tửu Tửu trở ra ngoài. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Bạch Ngộ Hoài, radio. Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh nói. Trước kia lúc tôi còn ở lâu đài cổ thường hay nghe radio lắm. Bởi vì không có tivi để xem mà. Bạch Ngộ Hoài liếc mắt nhìn về phía sau. Kinh Tửu Tửu lại mở miệng. gã cảm thấy mình là người. Vậy thì cho gã là người đi. Làm người là chuyện khó làm nhất trên thế giới này đó. Con người phải tuân thủ vô số khuôn phép. Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng đáp lại. Không hỏi vì sao Kinh Tửu Tửu lại làm như vậy. Đạo diễn bên cạnh nghe thấy mà chả hiểu gì. Kinh Tửu Tửu khẽ cười với ông. Bây giờ thì ổn rồi. Thứ kia cũng sẽ không gây chuyện gì đâu. Chúng ta đi thôi. Nửa câu sau là do Bạch Ngộ Hoài nói. Chuyện ma quái ở rạp hát cứ như thế mà bình thản trôi qua. Động tĩnh nhỏ đến mức mấy phóng viên giải trí cũng không đánh hơi được. Chỉ là Mạnh Hòa Tân lần này khá là đau đầu. Kịch bản và vai diễn mới cũng bị ngâm nước rồi. Kinh Tửu Tửu không nỡ nhìn. Trên xe, Bạch Ngộ Hoài nói với Kinh Tửu Tửu. Tôi phải vào đoàn. Kinh Tửu Tửu cẩn thận hỏi. Mới biết là sắp phải vào đoàn phim mới. Đến giờ cậu vẫn chưa được đi qua. Lực chú ý lại bị chuyện này hấp dẫn. Thế là từ từ lại quên đi chuyện kịch bản. Đây là ngày thứ tư Kinh Thị lén dùng số tiền lớn để thuê đại sư. Thư ký đưa một danh sách đến trước mặt Kinh Đình Hoa. Tổng cộng có 3 người này. Thư ký nói. Kinh Đình Hoa nhíu mày. Quá ít. Thư ký nhăn mặt. Không biết ai đã lan truyền tin cựu đại sư chết. Có mấy người bị dọa cho sợ nên không dám đến nữa. Kinh Đình Hoa hừ lạnh nói. Ăn tiền làm việc mà lại nhát như vậy. Thư ký hỏi. Dẫn người đến đây à? Đương nhiên là dẫn đến nơi đã được chuẩn bị rồi. Thư ký hiểu ý. Gật gật đầu gọi điện thoại. 5 giờ chiều cùng ngày. 3 vị đại sư này được dẫn ra xe. Trong đó có một người là Chu đại sư. Mà 2 người khác. Một người là đàn ông trung niên, mặc vest mang giày da, không hề giống như người biết phong thủy huyền học, giống mấy người đi bán bảo hiểm hơn, gọi là Vương đại sư. Còn một người khác là một cô gái trẻ, người mặc bộ đồ tu sĩ, hình như là từ nước ngoài đến đây tu, gọi là bà Đồng Mã. Chu đại sư quét mắt nhìn qua, thầm nghĩ, không ai được như mình cả. Tới rồi. Tài xế ngồi phía trước nói. Lúc này mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương đại sư thay đổi sắc mặt đầu tiên. Tức giận nói. Đây là ý gì? Kinh gia còn muốn thử bọn tôi sao? Ngoài cửa sổ là một bãi tha ma. Chu đại sư ít nhiều gì cũng đã đi lừa bịp mấy năm rồi. Ở mấy nơi như vậy thật ra cũng chẳng thấy sợ hãi. Ông ta phủi phủi tay áo nói. Tốt xấu gì thì Kinh gia cũng giàu có. Nhà cao cửa rộng, đương nhiên là không thể nào cứ thế mà mướn người được rồi. Làm như thế cũng dễ hiểu thôi. Chỉ là không biết sau đó có biết nói lời xin lỗi không? Lúc này tài xế mới nở nụ cười. Đương nhiên là có. Đối với người có bản lĩnh, ngài Kinh nhà bọn tôi sẵn sàng chi ra số tiền lớn. Còn thuê cả một căn nhà nằm ở trung tâm thành phố cho nữa. Vương đại sư nghe thế lập tức không lên tiếng nữa. Bà Đồng Mã kia lập tức mở cửa xuống xe. Nói đi, muốn bọn tôi làm gì? Những người khác cũng xuống theo sau. Nghe nói ở đây có quỷ. Trốn ở những phần mộ. Ai đến cúng kiếng, nó sẽ cướp đi đồ cúng. Còn dọa cho người ta sợ bay màu. Lái xe nói. Vương đại sư, có thế thôi. Sắc mặt của tài xế không thay đổi. Sáng mai tôi đến đón mọi người. Nói xong thì lái xe đi. Vì muốn thể hiện mình rất bình tĩnh. Chu đại sư chọn một cái mộ để ngồi tựa vào. Nhưng bên trong hoảng loạn bao nhiêu thì chỉ có mình ông ta biết. Tài xế vừa mới đi chưa được bao lâu. Bà Đồng Mã đột nhiên ngẩng đầu lên nói một câu. Hoàng hôn rồi. Âm thanh xung quanh nghĩa địa dần dần biến mất. Gió bắt đầu thổi. Rõ ràng mặt trời vẫn còn chưa xuống núi hẳn. Thế mà mọi người đã cảm nhận được hơi lạnh. Đệt mợ nói. Chưa nói đến chuyện làm sao để loại bỏ con quỷ trộm cắp kia. Ở đây sao lại nhiều lệ quỷ chết thảm đến như vậy? Sắc mặt của Vương Đại Sư và bà Đồng Mã thay đổi. Vội vàng ngồi chồm hổm bắt đầu vẽ bùa. Bày trận, nói chung là bận sấp mặt. Chu đại sư vẫn ngồi yên ở đấy. Nửa con quỷ cũng chả thấy nổi. Chỉ cảm thấy người càng ngày càng lạnh. Sắc trời càng ngày càng tối. Vào một khoảnh khắc trước khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống. Vương đại sư sợ hãi kêu lên một tiếng. Sao nhiều quỷ đến thế? Vô số cái bóng đen như mực mò mẫm xuất hiện dưới nền đất. Rồi bắt đầu nhảy nhót trên những ngôi mộ. Đệt đệt đệt, Chu đại sư căng thẳng đến mức không dám cử động. Mấy cái bóng này rất nhanh đã nhìn thấy ba người sống sờ sờ. Một đám kéo đến, tèo rồi, biết trước như này đã trốn giữa chừng rồi. Chu đại sư vẫn cứng ngắc như trước, ngay cả một chút âm thanh cũng không thể phát ra khỏi cổ họng. Nhưng ngay lúc này, trên người ông ta đột nhiên có ánh sáng mong manh lóe lên. Tựa như ngọn đèn trong đêm tối vậy, nhỏ như lại có võ. Không hề dao động, lúc này đám quỷ bị tan biến như khói. Chu đại sư sờ sờ trước ngực mình thì thấy có một bính thủy tinh nhỏ. Đó là thứ mà ngài Bạch kia cho ông ta. Thật sự có tác dụng sao? Ngày hôm sau, tài xế đến đón người. Vậy mà mọi người đều còn sống. Nhưng lúc cậu ta xoay người đi báo cáo lại cho kinh đình hoa lại chỉ nhắc đến có một người. Tài xế nói. Vị Chu đại sư này không phải lợi hại thường đâu. Lúc mặt trời vừa ngả về tây, những người khác đã vội vàng bày trận vẽ bùa. Chỉ có công ta không làm thế. Từ đầu tới cuối ông ta vẫn vững vàng ngồi đó, dáng vẻ khinh thường. Mấy thứ bẩn thỉu kia đối với ông ta chỉ giống như kiến bò trên mặt đất thôi. Kinh đình hoa có chút bất ngờ. Vậy à, trước tiên đưa 400.000 đưa ông ta. Sau đó bảo người đi theo ông ta về nhà. Nhất định phải điều tra thận phận rõ ràng trước rồi mới dùng người được. Tôi đã hỏi qua rồi. Nghe nói là lúc trước có xem phong thủy, tử vi cho một số sao nữ. Sau đó còn có trừ tà nữa. Có thể lúc trước là người có tài nhưng không ai dùng đến. Chắc không phải là tên lừa đảo làm bừa bãi đâu. Nhưng cũng phải cẩn thận xem xét. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Vâng vâng, ngài nói đúng. Tài xế lập tức dựa theo căn dặn mà làm. Tài xế đưa cho Chu đại sư 400.000 tiền mặt. Một đống tiền giấy được đặt cạnh nhau. Lực sát thương mạnh tới cỡ nào không cần nói cũng biết. Đây cũng là cách mà kinh thị thể hiện sự giàu có của mình. Chu đại sư thì đương nhiên là vui phát điên. Vội vàng ôm tiền trong tay ra khỏi tòa nhà kinh thị. Bên này tài xế lập tức sai người bám theo. Nào ngờ nửa đường đã mất dấu. Tài xế đành phải gọi điện báo cho kinh đình hoa. Kinh đình hoa trầm mặc một lát. Xem ra thật sự có bản lĩnh. Nếu đã mất dấu, vậy thì khả năng cao là ông ta dùng thuật pháp gì đó rồi. Chờ ngày mai người đến kinh thị rồi tôi tự mình hỏi ông ta. Cúp điện thoại, kinh đình hoa rốt cuộc cũng thả lòng người. Có người có thể thay thế cửu đại sư rồi. Tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo lần nữa thôi. Nếu người này dùng tốt, ông ta cũng không ngại chi thêm một ít tiền đâu. Ở bên này, Chu đại sư xuống xe. Sau đó vội vàng bước vào một ngôi nhà sân vườn nhỏ. Trong vườn, Bạch Ngộ Hoài và Kinh Tửu Tửu ngồi đối diện nhau. Bọn họ đang chơi trò cờ máy bay, tương tự trò cờ cá ngựa của Việt Nam. Chu đại sư đặt túi ra trong tay xuống, lôi tiền từ trong túi ra. Mặt mày hớn hở nói, toàn bộ là do kinh đình hoa cho đó. Đến đây, ngài Bạch một nửa, tôi một nửa, cậu chủ nhỏ cũng còn một phần lớn nữa. Chu đại sư ông ta có mắt nhìn người lắm đó nha. Thiếu niên này rất dễ nói chuyện. Chu đại sư nhìn Kinh Tửu Tửu, vỗ ngực nói, chờ tôi kiếm đủ 30 triệu. Tôi chia cho cậu 15 triệu nhé, cách chương.